Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 641. Chương 641. Điên cuồng cơ quan trận. Chế tạo ra hai trung cấp hàng long cơ quan trận, Lý Minh giờ mới hiểu được cái kia đạo cụ hệ thống thuộc tính. Loại này cơ quan trận không chỉ có là tổ hợp hình máy móc vũ khí, thế mà còn là một loại tiêu hao tính đạo cụ, sử dụng một lần liền không có. Phải biết, đây chính là phí tổn 8 khung tiễn nỏ cùng nhiều như vậy đầu mũi tên. Đến mức lam tinh phẩm chất vũ khí liền không nói, thiên kim thạch cùng thần huyết tinh thạch đều phải tốn phí nhiều như vậy. Lại chỉ là chế tạo ra tiêu hao tính đạo cụ, như vậy loại này cơ quan trận uy lực cũng cần phải phi thường cường hãn mới là. Minh ca, rốt cuộc là thứ gì? Phạm Hoa hiếu kỳ hỏi. Chính các ngươi xem đi. Lý Minh lập tức đem cơ quan trận hệ thống thuộc tính gửi đi đến kênh công cộng bên trong, để tất cả các người chơi đều có thể nhìn đến. A, trong nháy mắt, tất cả mọi người giống Lý Minh vừa nhìn đến cơ quan trận thuộc tính, từng cái toàn bộ ngây người. Không thể nào, tài liệu phí tổn nhiều như vậy, mới chỉ là tiêu hao tính cơ quan đạo cụ. Tịch Mịch như yên duyên dáng gọi to nói, chỉ có thể sử dụng một lần, lại phải hao phí nhiều tài liệu như vậy, hệ thống đây là hố người a. Kinh Lan cũng trừng lớn đôi mắt đẹp, nếu như chỉ có thể sử dụng một lần, lại phí tổn nhiều như vậy tài liệu quý hiếm, chắc hẳn cơ quan trận uy lực công kích nhất định không tệ. Nó làm như thế nào sử dụng? Thiên Tâm Hồng suy tư hỏi. Đúng vậy a, phí tổn nhiều như vậy tài liệu quý hiếm về sau mới chỉ có thể sử dụng một lần, nó nhất định so liên nổ càng thêm lợi hại đi. Kinh Thành gật đầu nói, mọi người đừng có gấp, một hồi chúng ta trước thí nghiệm một lần nhìn xem, nếu như phát huy không tác dụng, vậy ta chỉ có thể nhiều chế tạo một số liên nổ máy. Lý Minh trầm ngâm nói, minh bạch. Mọi người cùng nhau gật đầu, chờ đợi hắn ra lệnh. Chú ý, MT nhóm chuẩn bị lần nữa dẫn quái, chữa bệnh đoàn đội cẩn thận bảo hộ. Lần này ta muốn các ngươi đem boss toàn bộ dẫn tới một khối, tận lực đừng cho bọn họ phân tán. Lý Minh chỉ huy nói, được, Tàn Nguyệt tâm tình tỏ ra hiểu rõ, bắt đầu hành động đi. Lý Minh đứng ở nơi đó huy động cánh tay, dày đặc trong tiếng bước chân, MT nhóm lần nữa nhanh chân hướng về phía trước, chữa bệnh đoàn đội phân biệt đứng tại hai bên, tùy thời tiến hành bảo hộ, hắn người chơi thì lưu tại nguyên chỗ, nhìn xa xa các đội hữu xông về phía trước. Ầm ầm, không đến 2 phút đồng hồ, chỉ thấy Tàn Nguyệt tâm tình cùng Hải Đái mang theo 10 cái MT người chơi xông vào hắc ám hang núi. Bên trong nhất thời dẫn phát một trận ngột ngạt tiếng bước chân, boss giống lên một tiếng cũng tại cách đó không xa vang lên. MT nhóm đỉnh lấy boss nhóm truy kích không ngừng lùi lại, tận lực đem từng cái cao lớn bóng người dẫn tới hang núi khu vực trung tâm, xuất hiện tại Lý Minh cùng tất cả mọi người trước mắt. Mấy chục cái cao lớn bóng người dường như núi nhỏ đồng dạng, huy động vũ khí đuổi sát phía trước người chơi. Vũ khí hung hăng bổ rơi xuống mặt đất lúc, chỉ thấy nổ vang âm thanh liên tiếp vang lên, vô số tia lửa vang khắp nơi. Chịu không được, tranh thủ thời gian lùi lại, Tàn Nguyệt tâm tình dơ thuẫn bài ngạnh kháng một cái boss quét ngang mà đến, trọng kiếm xuyên lấy trọng giáp thân thể mềm mại nhất thời bị thoáng cái quét bay sát mặt đất bay về phương xa. MT nhóm gặp nàng đều gánh không được boss trọng kích, liền tranh thủ thời gian ra tốc lùi lại. Minh ca, hiện tại thế nào? Gia Lạc Bỉ Hải Đái còn tại vừa đánh vừa lui, nhưng là không biết hiện tại boss nhóm tụ tập vị trí, phải chăng thỏa mãn Lý Minh yêu cầu? Trước mắt 50 cái boss đều bị MT nhóm có ý tập trung ở cùng một chỗ, tụ tập trong sơn động khu vực, không đến mười mấy mét hình tròn phạm vi bên trong. Các ngươi làm rất tốt. tranh thủ thời gian rút về đến. Lý Minh nhắc nhở mọi người đồng thời, trong tay đã theo trong bao lấy ra một khối mâm tròn hình kim loại đạo cụ. Lóng lánh tử sắc quang vầng sáng, trung cấp hàng long cơ quan trận. Lý Minh đem kim loại mâm tròn cầm trong tay một khắc này, liền lập tức lựa chọn làm dùng công năng. Đinh, hệ thống, người chơi Minh Minh Bạch Bạch, ngài chính đang sử dụng cơ quan vũ khí hàng long cơ quan trận. Mời lựa chọn phù hợp địa điểm cũng tăng thêm xác nhận. Trong chốc lát, Lý Minh trước mắt quang mang lóe lên. Một cái tiểu địa đồ giao diện xuất hiện ở trước mặt hắn. Phía trên vừa vặn cho thấy lấy hắn làm trung tâm phụ cận mảng lớn mặt phẳng địa đồ. Lại là dạng này phương pháp sử dụng. Lý Minh nhìn dưới mặt đất giao diện một chút sững sờ. Liền phát hiện boss tụ tập vị trí cách hắn còn có chút xa xôi. Cũng không tại cơ quan trận sử dụng phạm vi bên trong. Hắn thử xông về trước ra mấy bước về sau. Phát hiện địa đồ giao diện cũng theo di chuyển về phía trước. Cái này khiến hắn lập tức minh bạch một chút tình huống. Cái này trên bản đồ tùy ý vị trí, đều có thể bị hắn lựa chọn vì cơ quan trận sử dụng địa điểm. Một khi xác nhận liền có thể chính thức mở ra cơ quan trận uy lực. Hắn tranh thủ thời gian tiếp tục tiến lên, nhìn lấy một mảng lớn điểm đỏ xuất hiện địa đồ giao diện phía trên. Liền lập tức lựa chọn quái vật chỗ ở trung tâm điểm. Theo ngón tay hắn điểm tại trên địa đồ, một cái màu đỏ hình tròn công kích khu cũng lập tức xuất hiện. Biểu thị đây là cơ quan trận phạm vi công kích. Không thể nào, lại là phạm vi bên trong quần công vũ khí. Phát hiện này, nhất thời Lý Minh trong lòng kinh hỉ vạn phần. Nguyên lai hàng long cơ quan trận là cái này sử dụng hiệu quả. Làm Lý Minh di động điểm công kích vị trí, màu đỏ khu vực cũng di động theo. Thẳng đến hắn xác định đem tất cả boss đặt vào màu đỏ công kích trong vòng một khắc này, hắn không chút do dự lựa chọn xác nhận. Bạch, trong tay hắn kim loại mâm tròn trong nháy mắt hóa thành một đạo màu tím ánh sáng, trực tiếp bay về phương xa, như thiểm điện rơi vào nhóm lớn boss nhóm trung gian trên mặt đất. Đinh, hệ thống, chúc mừng người chơi Minh Minh Bạch Bạch. Hàng long cơ quan trận ngay tại đang trong quá trình mở ra. Một khi trận hình thiết lập hoàn tất, sẽ tại trong vòng 3 phút đối cơ quan phạm vi bên trong tất cả địch nhân triển khai không khác biệt. Công kích, mỗi giây tổn thất 300 điểm HP. Cơ quan trận sau khi kết thúc vẫn tồn tại địch nhân. Đêm cuối cùng bị 1.000 điểm thương tổn. Không đợi Lý Minh cùng các người chơi hiểu rõ đây là cái gì tình huống. Đột nhiên, boss nhóm trước người trên đất trống xuất hiện từng đạo màn ánh sáng màu tím. Vừa vặn là Lý Minh nhốt lại cơ quan trận phạm vi công kích. Tất cả boss dường như bị một đạo hình tròn tử sắc thành tường vây quanh ở bên trong. Bọn họ muốn nhanh chân vọt tới trước, vừa mới tiếp xúc đến màn ánh sáng màu tím. Thân hình khổng lồ thình lình bị trực tiếp đánh lùi lại mấy bước. Không có một cái nào ra hỏa có thể xông ra màn sáng phòng ngự. Mà Lý Minh trước mắt, cơ quan trận khởi động thanh tiến độ còn đang nhanh chóng nhảy lên. 9 giây thanh tiến độ thời gian bên trong, hắn tùy thời có thể hủy bỏ lần này chỉ lệnh công kích. Từ đó thu hồi cơ quan trận, nhưng chỉ cần thanh tiến độ kết thúc, liền biểu thị cơ quan trận sử dụng hoàn tất, đạo cụ tiêu hao thành công, liền không còn cách nào thu hồi. Nhìn lấy màn ánh sáng màu tím đem 50 cái boss toàn bộ vây ở bên trong. Các người chơi tất cả đều kinh ngạc trừng to mắt, đây chính là cơ quan trận uy lực. Tàn Nguyệt Mộc Lan nhìn há to mồm, nghiêu xoa như vậy, trách không được là duy nhất một lần tiêu hao đạo cụ. Chỉ bằng cái này ngăn cản công năng, đã vô cùng ra sức. Avril Lavigne hưng phấn nói ra, cơ quan trận vừa mới dùng lên, những thứ này boss thế mà thì không cách nào tiếp tục vọt tới trước. Để tất cả các người chơi nhất thời thở dài ra một hơi. Tiếp đó, liền muốn nhìn cơ quan trận uy lực công kích như thế nào. Lý Minh trước mắt Thanh Tiến Độ biến mất một khắc này. Chỉ thấy màn ánh sáng màu tím ở mép, tám cái màu tím quang trụ từ trên trời giáng xuống. Trong cột ánh sáng mơ hồ có thể nhìn đến tám khung liên nỗ cùng nhau chuyển động cánh cung. Khóa chặt vòng sáng bên trong tất cả địch nhân, mà trên mặt đất càng là xuất hiện 18 cái ánh sáng. Tại những thứ này boss dưới chân vừa đi vừa về chớp động. Quét sạch trong vòng giữa không trung, 6 cái điểm sáng màu đỏ xuất hiện tại liên nỗ đầu phi cơ đỉnh vừa đi vừa về đi lòng vòng. Càng có vô số kim quang lập lòe viên cầu, tại màn sáng trên không hòa lẫn, liên nỗ máy, 18 kiện vũ khí, mấy trăm cái thiên kim thạch, 6 cái thần huyết tinh thạch toái phiến, cơ hồ toàn bộ hiển hiện ra, siêu siêu, 8 chiếc liên nỗ đồng thời bắt đầu liên tiếp giống như nhanh chóng thiết kế. Từng đạo kiếm ảnh giao thoa lấy tại vòng sáng bên trong bắn phá. Không ngừng xuyên qua từng cái boss thân thể, bọn họ trên đỉnh đầu nhất thời xuất hiện vô số mức thương tổn. Trên mặt đất các loại vũ khí không ngừng đâm ra cũng cấp tốc thu hồi. Thủy Trung tập trung vào boss hai chân triển khai công kích. Liên tục tạo thành thương tổn, điểm sáng màu vàng óng chiếu rọi tại boss trên thân. Bọn họ tốc độ bỗng nhiên biến đến mức dị thường chậm chạp. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.